Chương 2569 tối cường thăng cấp hệ thống. Không phục. Đến đánh ta à? Thiếu niên chính là Long Phi, từ này từng tia một hắc ám trong vết nứt lao ra Long Phi, nhìn thấy 17 ma tử, tiểu điệp, còn có biến hình kim cương bọn họ đều không ở thời điểm, Long Phi cũng không có gấp, không cần nghĩ cũng biết, hiện tại bọn họ trở nên mạnh mẽ, lấy vì là mình không ra được, khẳng định đang toàn lực chuẩn bị buổi tối tông yến sự tình, hiện tại không cần đi tìm bọn họ hội hợp, Long Phi ra một chuyến thành, sắp xếp một ít chuyện, theo sau ngay lập tức vào thành, bởi vì hắn còn có một cái nhiệm vụ không có làm xong. Thiên Tông Yến mời thiếp không muốn lấy ma tộc đệ tử thân phận tiến vào Thiên Tông Yến, mà Huyền Nguyệt Tông lão yêu bà cũng sẽ không cho hắn mời thiếp. Hiện tại hắn muốn lấy cá nhân danh nghĩa tiến vào Thiên Tông Yến, thu được Thiên Tông Yến tư cách chỉ có nơi này, cái này cũng là biện pháp duy nhất, đánh ngã hết thảy Tông Yến người dự thi. Long Phi không có báo danh, theo lý thuyết hắn là không cách nào tham gia, vì lẽ đó chỉ có thể dùng chiêu này, ngươi sắp xếp. Một thoáng, ta muốn đánh hết thảy người dự thi. Long Phi lãnh băng băng một câu, cũng không có nửa điểm làm bộ ý tứ, hiện tại tu vi của hắn còn cần làm bộ, thế nhưng ở trưởng lão trong mắt Long Phi rất làm bộ, không khỏi xem thường cười nói, ở ngươi cho rằng ngươi là ai? Đánh thắng mấy cái vệ sĩ liền rất trâu. Chúng ta Tông Yến liền muốn nghe ngươi chỉ có thể dựa vào. Cũng so với tác ngâm nước tiểu, không chờ hắn nói xong, Long Phi ánh mắt nhất động, hữu quyền ra tay đồng dạng, nắm đấm không có đụng tới này tên trưởng lão, này tên trưởng lão thân thể cũng không có lùi lại. Thế nhưng hắn miệng đầy hàm răng toàn bộ rụng xuống, một cái máu tươi không nhịn được chảy ra, đau oa oa kêu to, vừa thủ vệ càng là rung lẩy bẩy sức mạnh, nước tiểu trực tiếp bị dọa đi ra, hắn sao vậy cũng nghĩ không thông, trên thế giới còn có loại này nắm đấm, không đánh người chuyên môn. Đánh người hàm răng, trưởng lão hai tay nắm chặt miệng, thống khổ oa oa kêu to, lúc này bên trong mật thất mấy tên ông lão cấp tốc đi tới, cầm đầu người lão giả kia hét ra một tiếng, nói, ê sao vậy sự việc? Làm bọn họ nhìn thấy trên hành lang mang theo người, bọn họ ánh mắt cũng là căng thẳng, độ cao bắt đầu đề phòng, Long Phi vẫn là lạnh như băng nói, kể ta các ngươi phải sắp xếp một thoáng, ta muốn đánh hết thảy người khiêu chiến, nếu như các ngươi không an bài cũng được, cầm Thiên Tông Yến mời thiếp cho ta là được. Lạnh lãnh băng băng, thanh thanh thẳng thẳng, không có nửa điểm làm bộ ý tứ, nhưng là... Đối với những kia trưởng lão mà nói, Long Phi giả trang quả thực coi trời bằng vung, một tên trưởng lão lập tức quát lên, là ngươi tính cái gì đồ vật? Cầm mời thiếp cho ngươi. Liền mày xứng à? Không chờ hắn nói xong, Long Phi ánh mắt khẽ động, một đạo chân võ cảnh giới uy thế thả ra ngoài, này tên trưởng lão căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, xương bánh chè phát nứt, máu tươi cuồn trào ra, hai chân bị phế, Long Phi lạnh lùng nói, hiện tại phối sao? Rất bình thản, thế nhưng bình thản bên trong nhưng là ngông cuồng cực kỳ, nghiền ép tất cả. Phải biết này vì là ông lão nhưng là cùng thể cảnh giới đỉnh cao cao thủ, liền một đạo ý niệm đều không chịu nổi, đây là mạnh bao nhiêu, cầm đầu trưởng lão lập tức nói, chuyện này chúng ta làm không được, chúng ta muốn hướng về minh chủ hồi báo một chút. Long Phi nói, em muốn thời gian bao lâu? Trưởng lão nói, em một canh giờ. Long Phi tính toán một chút thời gian, nói, em được, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong, Long Phi liền đi tiến vào mật thất, ngồi ở trên ghế. Hai chân một đặt, hai mắt khép hờ lên, 10.000 phấn khởi chiến đấu, thể lực tiêu hao rất lớn, hắn cần thoáng nghỉ ngơi một chút, mấy tên trưởng lão cũng gấp gấp chạy ra ngoài không bao lâu, mặt khác một chỗ, ê ngươi nói cái gì? Quế Thanh Sơn mi tâm căng thẳng, nói, ê có người muốn khiêu chiến mọi người. Người này cũng quá cuồng vọng đi chứ. Quế Thanh Sơn chính là Tông Yến màn sau khiên bó, cũng là hắn ở thần đô bí mật cứ điểm, cũng là hắn năm đó ẩn giấu đi thế lực, nghe có người muốn khiêu chiến tất cả mọi người. Quế Thanh Sơn thứ nhất trực giác chính là Triệu gia người, đại trưởng lão nói, kẻ đại tướng quân, người này tu vị sâu không lường được, lão tam trong nháy mắt bị nghiền ép quỳ trên mặt đất. Quế Thanh Sơn hai mắt hơi kinh, kẻ cùng thể đỉnh cao đều trong nháy mắt bị nghiền ép, lẽ nào hắn là cảnh giới đại thừa? Vẫn là chân võ cảnh giới. Đây là người nào? Theo lý thuyết Triệu gia ngoại trừ Triệu Hải Thiên ở ngoài không có thiên tài như vậy à? Hơn nữa, Triệu gia hiện tại hẳn là toàn lực chuẩn bị Thiên Tông Yến, nào có thời gian quản nơi này? Đại trưởng lão hỏi, kẻ đại tướng quân hiện tại làm sao đây? Hắn ngay khi mật thất chờ đây, nếu như không đáp ứng hắn liền muốn cứng cướp mời thiếp. Quế Thanh Sơn trầm tư chốc lát sau, nói, thì hắn muốn khiêu chiến liền để hắn khiêu chiến, thế nhưng muốn khiêu chiến liền muốn theo chúng ta quy củ đến, trực tiếp không hạn chế đánh lộn. Ta ngược lại muốn xem hắn mạnh bao nhiêu. Đại trưởng lão lập tức gật gật đầu nói, ê được, ta này liền đi làm. Mọi người rời đi, Dịch Lưu Tiên đi ra, nói, so với La Ung còn muốn cuồng, tiểu tử này cá tính. Quế Thanh Sơn nhìn sắc mặt tái nhợt Dịch Lưu Tiên Vi hơi thở dài nói, ngươi muốn nói là Long Phi chứ? Nhưng là vết nứt đã khép kín, không có ai trở ra, tiểu tử này, ghi ai? Đáng tiếc, ta còn muốn cầm tiểu điệp gả cho hắn đây. Dịch Lưu Tiên nói, thì hắn là con rể của ta, ngươi chớ cùng ta cướp. Quế Thanh Sơn nói, ở ngươi lập tức liền con gái đều không có, còn cái gì con rể à? Đang khi nói chuyện, Quế Thanh Sơn ý thức được lại nói nặng, lập tức nói, ê Dịch huynh, ta không phải ý đó à? Dịch Lưu Tiên nở nụ cười khổ, nói, kẻ ta cái này làm cha thật vô dụng, liền con gái của chính mình đều bảo vệ không được. Rất khó chịu nhất còn không hết những này, còn có mẫu thân hắn tuyệt tình, Quế Thanh Sơn nói, thì yên tâm đi, chúng ta có thể cứu ra có vẻ mặt. Rất khó, thế nhưng Quế Thanh Sơn sẽ liều mạng thử một lần hơn nữa, hắn biết lần này không thử, sau này liền cũng không có cơ hội nữa, một khi Triệu gia thật sự có người bị Tuần Thiên Sứ mang về thiên tộc, trở thành thiên tộc đệ tử, vậy hắn ở muốn báo thù liền căn bản không thể, e đi thôi. Theo ta cùng đi xem rốt cục là ai như thế càng rỡ. Quế Thanh Sơn nói sang chuyện khác, Dịch Lưu Tiên vốn là không muốn đi, hắn bây giờ căn bản không có hứng thú đến xem cái gì khiêu chiến thi đấu, hắn trong lòng nghĩ chính là làm sao cứu con gái, nhưng hắn hiện tại liền con gái ở cái gì địa phương cũng không biết, bị Huyền Minh Thái Tôn cho ẩn giấu lên, y hô. Ngược lại cách xa Thiên Tông Yến còn có một chút thời gian, vậy thì đi xem đi. Dịch Lưu Tiên theo Quế Thanh Sơn đi ra ngoài trên võ đài, Long Phi đứng ở nơi đó, hai tay vẫn là rất làm bộ dáng vẽ cắm vào túi quần, không quy tắc hạn chế. Một người khiêu chiến hết thảy người dự thi. Người này điên rồi sao? Nghĩ ra tên muốn điên rồi sao? Coi như là số một tuyển thủ La Ung cũng không dám như vậy càng rỡ à. Một tên trưởng lão đi lên trước, nói, ở trận này đánh lộn không có bất luận cái gì hạn chế, đánh tới một phương chịu thua, sống sót không dám đánh mới thôi, trong lúc này nếu như có tử thương hoàn toàn không cần phụ trách. Nói xong trưởng lão nhìn Long Phi một chút, lập tức liền nhanh chân đi xuống lôi đài, ai trên à? Ai đi giáo huấn tiểu tử ngốc này? Trên à? Không người nào nguyện ý cái thứ nhất trên, bởi vì ai cũng không muốn chịu thiệt. Ngay vào lúc này, Long Phi không muốn lãng phí thời gian, ánh mắt quét qua toàn trường, rất làm bộ nói rằng, người ta nghĩ nói, đang ngồi các vị đều là đồ bỏ đi. Chúng tức giận, mọi người toàn bộ đồng loạt nhìn chằm chằm Long Phi, cừu hận tăng mạnh, nhưng mà đây chính là Long Phi muốn hiệu quả. Long Phi khóe miệng một nhếch, vô cùng xem thường cười nói, không phục. Tới đánh ta à?